xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4425, Trần Thái Hậu phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vội vàng mấy chục năm, cứ như vậy qua, cảm giác trôi qua thật nhanh, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, mãi đến đột nhiên nghe ngươi nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này, mới có hơi minh bạch Margaret tâm tình. Trần Thái Hậu ngồi tại đường quả bên cạnh không, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu, có chút cảm thán. Thật sự là hận không thể thời gian có thể chảy ngược. Trở lại quá khứ lại trải qua một lần. Đoạn này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái nhân sinh, vốn nên khiến Trần Thái Hậu đời này không tiếc, có thể nghĩ đến muốn cùng đường quả tách rời, trong nội tâm nàng còn là có như vậy một chút nho nhỏ tiếc nuối. Là muốn lại trở về ngâm mấy lần máu gà sao? Đường quả trêu đùa, Thái Hoàng Thái Hậu quả thực là có chút im lặng, sắc mặt ngược lại là thản nhiên. Nếu có thể lần nữa tới một lần, đừng nói mấy lần, mấy chục lần cũng được. Ngươi là bị Margaret truyền nhiễm đi. Không nói trước những cái kia, về sau liền không gặp mặt cơ hội, trận này ngươi phải bồi ta đánh bài. Thái Hoàng Thái Hậu khổ sở trong lòng, về sau giáo hoa liền đi thế giới khác, không thể lại cùng nàng gặp mặt. Nàng chỉ là một phàm nhân, cho dù có người trong nhóm cho đủ loại đồ tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất khả năng cũng liền 150 năm tuổi thọ. Sẽ có một ngày, vẫn là phải theo trên thế giới này biến mất. Kỳ thật nàng đối sống được lâu dài cũng không tham luyến, đối với nàng mà nói, tại sống được lâu dài, liền mang ý nghĩa cô độc. Lúc kia, bên người để ý thân nhân đều đã qua đời, lưu lại nàng một cái lớn tuổi lão thái thái, sống giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vì lẽ đó, nàng có thể tiếp nhận mấy chục năm sau theo trên thế giới này biến mất, chỉ là không nỡ cứ như vậy cùng đường quả tách rời. Mấy chục năm, đối với các nàng đến nói, thật quá ngắn ngủi. Đường quả rời đi thời điểm toàn bộ Bắc Quang quốc đều là khiếp sợ, bọn họ thực sự là nghĩ mãi mà không rõ Tĩnh Sơn công chúa làm sao lại như thế đi. Vì cái gì như thế người tốt tuổi thọ ngắn như vậy. Những cái kia kính nể đường quả người đọc sách còn là này viết vô số thi từ văn chương, những cái kia tinh thông màu vẽ, bằng vào trí nhớ của mình, lưu lại vô số thuộc về Tĩnh Sơn công chúa chân dung. Khóc đến bi thống nhất nhưng là Bắc Quang quốc các nữ tử. Nếu không phải có Tĩnh Sơn công chúa, liền không có các nàng bây giờ nữ tử có thể tòng quân, làm quan khả năng. Đường quả dạy qua những cái kia hoàng gia tử đệ cũng đều khó chịu không thôi, đây là bọn họ nhân sinh bên trong lương sư. Tất cả mọi người biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu thích đánh bài cũng không có việc gì, đều sẽ đem Tĩnh Sơn công chúa gọi tiến cung, sẽ còn gọi đến một chút mệnh phụ tiến cung cùng một chỗ chơi. Từ khi Tĩnh Sơn công chúa sau khi đi Thái Hoàng Thái Hậu giống như lại không đánh bài. Về sau Thái Hoàng Thái Hậu mê luyến sơn thủy, thường xuyên sẽ ra cung, đi các nơi nhìn phong cảnh bất đồng, lại không sống ở đó nho nhỏ hoàng cung bên trong. Nàng cùng Thái Thượng Hoàng niên kỳ thật không sai biệt lắm, lại tăng thêm trong tay nàng tốt vật, hai người đều điều trị qua thân thể, bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hai người mỗi lần chạm mặt Thái Thượng Hoàng đều sẽ cảm thán một tiếng, Tĩnh Sơn quá đáng tiếc. Thái Hoàng Thái Hậu không tốt lắm kể một ít sự tình, trong lòng cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Người cái kia đứa con bất hiếu năm đó trở lại qua, đột nhiên nhớ tới cái này sự tình. Góc truyện audio.com, Thái Hoàng Thái Hậu nói, ta còn phái người điều tra, hắn bị Mạnh Thi Nhân mang đi về sau, hai người cãi nhau qua 2 năm, mang đi tiền bạc tiêu đến không sai biệt lắm. Mạnh Thi Nhân phiền chán dạng này thời gian, hỏi Mạnh gia yêu cầu một ít tiền, Mạnh gia liền đem nàng tuyệt cánh cửa bên ngoài. Về sau Mạnh Thi Nhân chịu không được liền cùng một cái nam nhân chạy đến phía Bắc Trường Thành. Sau đó người cái kia bị ném bỏ đứa con bất hiếu, liền chạy quay lại, đáng tiếc không có người nhận ra, Từ Vương Phi còn sắp xếp người đem hắn xua tan, còn cho chút tiền bạc, ôm tiền bạc trong góc khóc giống, có lẽ là hối hận. Cách chương.